Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Duyên Khởi Âm Dương, tác giả Tịch Hạ, tập số 3. Sau chuyện mơ một giấc mơ xuyên không đáng sợ, tôi không xác định được nó là thật hay mơ. Dù sao tất cả chỉ là suy đoán, trước mắt tôi vẫn nên làm cho bản thân tỉnh táo cái đã. Thay quần áo ra ngoài chạy bộ. Bây giờ đường xá vẫn chưa có người, rất thích hợp để hít thở, điều hòa hô hấp. Ai có ngờ đâu con người tôi gần đây vẫn xui ám vào người, chạy bộ mà cũng gặp ma được. Ở trên một nhánh cây liễu trũ xuống ven đường, tôi lại thấy một con ma lưỡi dài. Nó đang đu người lên nhánh cây liễu và cái lưỡi của nó. Ôi mẹ ơi cứu tôi. Sẽ không sao nếu như cái lưỡi của nó dài chấm đất rồi mà còn bò trườn về phía tôi. Tôi quay đầu bỏ chạy. Tốc độ cứ phải nói là ngang với vận động viên điền kinh. 50 mét. Chính xác là tôi chỉ chạy được 50 mét thì đã vấp cục đá và đo ván giữa đường. Đã thế dường như còn sắp mặt lên bàn chân của ai đó thì phải. Dù sao tôi cũng là người này nọ trong khu mà. Bây giờ mà kiểu này tôi biết giấu mặt mũi vào đâu chứ. Người kia dường như là người quen. Cô ta không bất ngờ hay cái gì cả, mà lại cúi xuống đỡ người tôi. Không sao chứ. Khoan, cái giọng này nghe quen lắm nghe. Là bà thầy bối Hương Lệ. Đây đúng là bất hạnh chồng chất bất hạnh. Tôi cười khổ đứng dậy nói. Không sao, nhưng mà phía sau lưng con có một con ma lưỡi dài đang đuổi theo á. Đâu, ma lưỡi dài ở đâu? Cũng lâu lắm rồi cô không có thấy ma lưỡi dài. Có hơi nhớ nó rồi đó. Tôi vẫn không có can đảm nhìn, đành chỉ tay về phía nó rồi nói. Đằng kia kìa, nó đu trên nhành liễu trụ á. Không có. Con bị hoa mắt hay là cố tình trêu ghẹo cô đó? Ghẹo cô làm cái gì? Trí tưởng tượng của con đâu có phong phú tới nỗi mà tưởng tượng ra nguyên một con ma lưỡi dài bệt gì. Hả? Lưỡi dài bệt đất luôn hả? Chà, con ma này có vẻ hàng hiếm nha. Con may mắn lắm đó mà không biết hưởng. Xem ra ngày mai cô phải ra đây phục kích thật sớm để gặp nó mới được. Tôi cứng họng luôn. Hai chúng tôi ngồi bên ghế đá bên đường. Thấy cô Hương Lệ cứ nhìn mình hoài, khó chịu quá nên tôi hỏi. Chắc không phải là trùng hợp đâu ha. Cô tìm con là vì lý do gì đó? Dạo gần đây mẹ con không có đưa tiền cho cô đều ha. Nghĩ cái gì vậy? Cô và mẹ con là chỗ giao tình mấy mươi năm rồi. Giữa cô và mẹ con á, đừng nên nhắc chuyện tiền bạc biết chưa, kẻo mất tình cảm đó. Sư, cô mà cũng nói tình cảm sao? Con thấy cô chuyên làm mấy cái chuyện thất đức để kiếm tiền. Mà gần đây chắc cô kiếm cũng không ít tiền từ mấy cái vụ liên quan đến con đâu ha. Nè nè nè, không có được vu khống cô nghe chưa. Cho dù là cô hám tiền thiệt, nhưng mà vẫn là phải là người làm ăn giữ chữ tín đó. Nếu như cô đã nhận tiền của mẹ con để bảo vệ con rồi thì đương nhiên sẽ làm tròn trách nhiệm. Còn những chuyện mà con gặp thì chính là nghiệp mà con phải trả. Cô đâu phải thiên dương trên trời đâu mà bảo vệ được con. Cô ơi cô, cô nói tiếng người đi có được không? Cái gì mà nghiệp phải trả? Rốt cuộc kiếp trước là ai con còn chưa rõ, cha con đã tạo ra nghiệp gì chứ? Cô không biết đâu. Cô chỉ là thầy bói bình thường. Dù cô có căn nhưng mà đạo hạnh không được bao nhiêu nên cô không thể biết được. Giả lại những năm này cô làm quá nhiều việc tổn hại âm đức rồi, chỉ sợ lúc chết đi còn không được đầu thai đấy chứ. Cũng không biết là bà ta nói thật hay giả dối, nhưng mà nhìn mặt bà ta và những gì bà ta đã làm trong thời gian qua mà tôi biết, thì tôi chẳng thể tin bà ta một chút nào hết. Dường như bà ta cũng biết là tôi không tin, nên liền nói. còn chẳng phải chút công đức kia của cô á để dồn hết vào việc bảo vệ con hay sao? Cô gặp con ở đây cũng chẳng phải trùng hợp cái gì đâu, mà là đi tìm con đó. Nói đi, có phải đêm qua con đã xuất hồn nhập mộng hay không? Cái gì? Xuất hồn nhập mộng là cái gì? Chẳng phải chỉ là con nằm mơ thôi sao? Nằm mơ cái gì chứ? Nếu như nằm mơ thì sao trên trán con lại xuất hiện cái này? Tôi vội vã lấy tay sờ lên trán, rõ ràng không đụng được thứ gì mà. Nhưng cô Lệ lấy gương ra đưa cho tôi xem. Quả nhiên trên giữa trán của tôi xuất hiện một vạch màu đỏ nhỏ xíu. Tôi trợn to hai mắt không tin được. Cái này, vậy chẳng phải thành sẹo rồi sao? Trời ơi, vậy sau này ra đường phải làm sao chứ? Tự dưng lúc bé lành lặn, lớn lên lại mang sẹo vậy? Không phải đâu, chỉ cần đừng để ướt nước thì cái vết kia sẽ không xuất hiện. Nghe cô Lệ nói như thế, tôi cũng nhẹ nhõm phần nào. Nhưng bà ta lại nói thêm: nhưng mà cái này của con á, gọi là vết tiền kiếp, rất là nguy hiểm. Vết tiền kiếp hả? Nó nguy hiểm như thế nào vậy? Tại sao con lại có thể quay về năm xưa, lại gặp được một người giống y chang con nữa? Cô đã nói rồi, đạo hạnh của cô rất ít, chỉ có thể biết được bao nhiêu đó mà thôi. Những thắc mắc của con cần tìm cao nhân giải thích. Nhưng mà trước đó con nhất định phải cẩn thận. Nếu như đợi đến vết thứ ba xuất hiện trên trán, con nhất định sẽ không thể quay trở lại đây được, mà vĩnh viễn mắc kẹt ở đó đó. Suốt cả buổi nói chuyện, cô Lệ không hề nhắc đến hai người Mục Hồn và Thiên Phúc. Có lẽ mục đích bà đến đây gặp tôi hôm nay chỉ là để nhắc về cái vết tiền kiếp chết tiệt này mà thôi. Bà ta không phải là ghê gớm lắm hay sao, bắt tay với tên Thiên Phúc kia làm ra bao nhiêu chuyện thất đức. Giờ này tôi phải đi tới đâu để tìm cao nhân mà phá giải tất cả những bí mật kia đây? Tôi quay về tiệm áo cưới mở cửa. Vừa mới quét dọn qua loa thì có một cô gái đi vào. Tôi cẩn thận quan sát. Buổi sáng ánh sáng sẽ chiếu trực tiếp vào cửa tiệm của tôi, vì vậy khi cô gái kia đẩy cửa bước vào, ánh nắng sẽ chiếu thẳng vào người cô ta. May quá là con người, chân đi chạm đất mà ánh nắng chiếu vào cũng không hiện nguyên hình. Thông cảm cho tôi, vì dạo này toàn gặp yêu ma quỷ quái nên tôi có hơi đề cao cảnh giác. Dù sao là con người thì tôi cũng yên tâm rồi. Thế nhưng khi mà vị khách kia mở lời, tôi lập tức yểu ngang. Sức sống trong phút chốc bị cuốn đi hết sạch. Cho tôi hỏi, dạo gần đây có phải vị khách này đã từng đến đây đặt áo cưới hay không? Sẽ không có gì đáng ngại nếu như cô ta không đem ra tấm ảnh của Thiên Phúc, mà còn là ảnh hai người họ chụp chung trông rất thân mật. Cái gì đây chứ? Tên Thiên Phúc này đúng là trai điểu chính hiệu mà. Đã vậy còn mở miệng nhận vơ tôi là vợ của anh ta nữa. Đúng là cụ tổ của ngành trai điểu. Tôi đấu tranh tư tưởng, không biết có nên nói là có hay không đây. Nếu như nói không thì sợ mình trở thành người không thành thật, còn nếu nói có thì tôi lại sợ dây vào chuyện ma quỷ. Mãi một lúc sau tôi mới giả bộ mơ hồ. Tôi không có nhớ lắm. Thường thì mỗi ngày tôi sẽ có rất nhiều khách hàng đến tiệm, cho nên không thể nhớ được. Mong cô thông cảm nha. Vốn tưởng vậy là qua rồi, nhưng ai ngờ cô ta lại đem ra thêm một tấm ảnh nữa. Là tấm ảnh cô dâu ma kia lúc sắp chết đã chụp chung với Thiên Phúc. Cô là muốn như thế nào đây? Tiệm của tôi mở cửa làm ăn, chứ không phải để cô vô gây rối. Khách hàng yêu cầu tôi giữ kín thông tin. Nếu như mà cô còn gây sự và không rời khỏi, tôi báo công an bây giờ đó. Mặc cho tôi dọa nạt, cô ta chỉ nở một nụ cười khổ. Anh ấy là chồng của tôi, bỏ đi nhiều ngày lắm rồi. Nếu như anh ấy có để lại thông tin gì, xin cô hãy cung cấp cho tôi. Tôi muốn liên lạc với anh ấy. Nếu như không ở với nhau thì xin hãy quay về để ra tòa. Về phần đứa con bệnh tật vừa mới mất kia, tôi sẽ tự thờ cúng và không làm phiền gì tới anh ấy nữa. Nghe đến đây, máu điên của tôi sôi lên ùng ục. Cái thằng Thiên Phúc này đúng là hết nói nổi mà. Bỏ con đau ốm cho vợ, lại đi ngoại tình. Sau khi tình nhân ung thư thì tìm cách giết chết. Bây giờ còn muốn nhận vơ tôi là vợ nữa. Tức anh ách trong người, nên xích chút nữa tôi đã nói toạc mọi việc ra hết rồi. Cô có nhớ anh ta hay là thông tin liên lạc gì cho tôi xin với? À, hiện tại thì tôi không nhớ được. Bây giờ cô cứ về trước đi, để tôi mở cửa làm ăn nè. Cô để lại cho tôi số điện thoại, lúc nào tìm được á, tôi sẽ gọi ngay cho cô, có được không? May mà cô gái kia không dai dẳng lắm, nên cô ta cũng viết lại số điện thoại rồi buồn bã ra về. Lúc này tôi cũng chẳng thiết làm ăn may vá gì nữa, mà đóng cửa tiệm đi tìm cô Hương Lệ. May mà bà ta cũng về nhà rồi. Thấy tôi, bà hết sức kinh ngạc. Hả? Sao nữa? Gặp ma với ban ngày nữa sao? Còn hơn cả gặp ma ban ngày á. Cháu cho cô xem cái này. Tôi lấy điện thoại mở ra camera đưa cho cô Lệ, xem hình ảnh cô gái kia, rồi kể lại hết mọi chuyện, xem thử bà ta có biết chút ít gì từ chỗ Thiên Phúc hay không. Nhưng bà ta chỉ lắc đầu. Con khẳng định cô ta là người chứ không phải là ma sao? Con đâu có biết, con chỉ có thể đánh giá tất cả qua bộ dạng của cô ta thôi. Cô Lệ dường như không tin lời tôi nói lắm, sau đó muốn xem lại camera lần nữa. Tôi lại mở lên, tua đến đoạn cô gái kia đi vào. Cả hai cùng mở trừng bốn con mắt, nhìn trân trân vào màn hình điện thoại. Tất cả đều rất bình thường, cho tới lúc cô gái kia đi ra tới cửa thì có cái gì đó lạ lạ. Rõ ràng là một cánh tay của cô ta đã xuyên qua lớp cửa kính trước, sau đó mới vội rút lại và mở cửa. Tôi và cô Lệ bốn mắt nhìn nhau, khẳng định đây chắc chắn lại chẳng phải là người rồi. Trời, bây giờ phải làm sao đây? Con sợ cô ta mấy hôm nữa sẽ quay lại tìm anh ta. Không tìm được, cô ta quậy tưng bừng một trận mất. Hay là bây giờ như thế này đi, để cô thử đi tìm Thiên Phúc, hỏi thử xem anh ta định giải quyết như thế nào. Tôi nghe cô Lệ gọi tên Thiên Phúc bằng anh ta thì thấy hơi kỳ lạ. Nhưng vì hiện tại tình hình trước mắt còn gấp hơn, nên tôi quên hỏi chuyện đó, mà lại hỏi: sao cô lại tốt bụng đột xuất vậy? Con tưởng cô sẽ cho địa chỉ anh ta để con tự đi tìm chứ. Cái con nhỏ này nói năng lạ vậy. Cô đã nhận tiền để bảo vệ cháu trọn đời rồi, cho nên mấy cái việc kia cô phải tự làm chứ, có đúng không? Đừng có nhịn cô làm mấy cái việc thất đức kia để mà kiếm tiền mà khinh. Cô là con người có uy tín lắm đó. Tôi không dám về tiệm áo cưới nữa. Đang trên đường về nhà thì lại nhớ đến mấy đứa nhỏ ở bệnh viện, cho nên quyết định để xem thử bọn nó như thế nào. Cũng không biết vì sao, thật ra là tôi muốn tìm người khác hơn, chỉ là biện cớ đến thăm bọn nhỏ thôi. Ông chú bảo vệ đang gác ở nơi này nhìn thấy tôi thì cứ cười với điệu bộ rất quái lạ. Nhưng tôi lại thấy ông ta đi vào cái hầm để cái biển cấm kia. Cái kiểu ấy thì chắc chắn ông ta không phải người bình thường, nên tôi vội đuổi theo gọi lại. Sao vậy con? Không tìm thấy xe hả? Không phải. Nhưng sao chú lại đi vào trong kia vậy? Chẳng phải nơi đó có biển cấm sao? Ông bảo vệ chỉ tay vô cái biển cho cười nói. Con nói cái này hả? Cái này là chú đặt ở đây đó. Khu này là do chú quản lý. Trước đây hay có nhiều vị khách không mời mà tới, gây ồn ào một phen, làm chú thu dọn tàn cuộc rất chi là mệt. Cho nên gần đây, vì để được sống yên ổn, chú mới đặt cái biển này, cấm không cho ai bén mảng vô. Chú là ai vậy? Ừ, con hỏi gì lạ vậy? Chú đương nhiên là bảo vệ rồi. Con đã từng vào trong kia rồi. Nghe đến đây, đột nhiên nụ cười trên môi ông ta tắt ngúm đi. Sau mấy giây mới lại miễn cưỡng nói: Con vô một mình nên không gây ảnh hưởng gì đâu. Chú nói dối. Chú thừa biết nếu con vô một mình thì chắc đã bỏ mạng trong đó lâu rồi. Ông bảo vệ nghiêm nét mặt lại. Được rồi, cháu muốn nói cái gì? Con chỉ muốn hỏi chú là ai. Chú biết bao nhiêu về những chuyện này? Có phải từ lần đầu tiên gặp con á, chú đã biết con là ai rồi đúng không? Cho nên mới dùng ánh mắt đó nhìn con. Ngắn gọn xúc tích, tôi ép ông ta ít nhiều cũng phải nhả ra bí mật cho tôi. Thế nhưng ông chú già này cũng không phải dạng vừa gì. Con là ai chú không biết, nhưng mà sau này bớt nhiều chuyện đi vô mấy cái nơi không nên đi đi. Nói xong ông ta liền bỏ đi vào trong. Tôi nhìn cánh cửa hầm dần đóng xuống và cảm thấy nặng nề khó tả. Nhớ lại cảnh tượng mà tôi đã trải qua bên trong kia mà không khỏi vô thức bước trở ra ngoài. Bụng bảo dạ nên tránh xa cái nơi quỷ quái kia càng xa càng tốt. Vừa mới quay ra lại bị giật mình. Ba đứa nhỏ chưa gọi đã lù lù xuất hiện. Đã vậy bọn nó còn làm mặt xấu hù tôi nữa chứ. Sau khi cơn giật mình qua đi, tôi ngó trước ngó sau không thấy ai, mới ngồi xổm xuống nói: Nè mấy đứa, định khiến cho chị thành ma cho mấy đứa hả? Chị không sao chứ? Đứa lớn nhất trong đám hỏi. Tôi lắc đầu nói: Vẫn còn sống đây, là mấy đứa biết chị không sao rồi. Nhưng mà sao lại hỏi chị vậy? Mấy hôm nay bọn em phải đi báo cáo. Lúc quay về nghe mấy con ma khác quanh đây nói á, là hôm trước chị đã đi vô trong kia cùng với hai kẻ. Nó nói xong chỉ vào trong hầm với vẻ mặt sợ sệt. Tự nhiên tôi lại cảm thấy ấm lòng ghê gớm. Bởi vì bọn ma cũng có kẻ tốt kẻ xấu. Chúng không chỉ biết hại tôi mà cũng có những người lo lắng bảo vệ cho tôi, giống như ba đứa nhóc này. Chị không sao thật mà. Tôi không biết vì sao, nhưng mà hai kẻ kia lại ra sức bảo vệ chị, chứ không hề làm hại gì chị chút nào hết á. Ba đứa nhóc nghe vậy cũng rất yên tâm gật đầu. Tôi cũng không biết là chúng có hiểu vấn đề hay không, hay cứ ù ù cạc cạc vậy thôi. Sau đó tôi lại thương lượng với bọn nó rằng không biết có thể đi theo tôi mọi lúc mọi nơi hay không, thì mới biết được là có người nhốt bọn nó. Bọn nó chỉ có thể quanh quẩn ở gần đây và đến chỗ để báo cáo mà thôi. Nếu như muốn bọn nó theo được thì buộc tôi phải tìm chủ nhân của bọn nó vậy. Thế nhưng bọn nó chỉ biết đường ma đi, chứ không chỉ được đường người đi. Mà ma đi thì tôi đi thế quái nào được. Đành gác chuyện đó sang một bên. Tôi rảnh rỗi đặt cho ba đứa nó ba cái tên là Xuân, Hạ, Thu. Tôi còn ước được rằng phải chi có thêm một đứa nữa để đặt luôn cái tên đông cho đủ bốn mùa. Trên đường về nhà, tôi cứ luôn thắc mắc không biết rốt cuộc như thế nào mà hai người kia lại không thấy xuất hiện nữa. Lẽ nào cứ thế mà biến mất khỏi cuộc đời tôi rồi sao? Vậy thì mừng quá đi. Thế nhưng ai mà ngờ đâu, khi tôi vừa bước chân vào cổng nhà thì sững người, chôn chân ngay tại chỗ. Cái tên Thiên Phúc kia ấy vậy mà lại đang ngồi chiếm trệ trong nhà tôi. Trên bàn có trà có bánh, đối diện lại là mẹ tôi đang ngồi. Con làm gì vậy? Có bạn trai bao nhiêu lâu rồi mà không nói cho mẹ nghe, làm mẹ lo hoài đó. Câu này của mẹ tôi khiến cho tôi chết lặng. Cái tên trai điểu này ấy vậy mà lại mò đến tận nhà tôi, còn tự xưng là bạn trai của tôi nữa. Nhìn cái vẻ mặt vui vẻ đắc ý của anh ta mà tôi không khỏi nhăn nhó. Sau đó lại ngán ngăn khi nhìn thấy phía sau tên Thiên Phúc kia, trong góc khuất lại đứng một tên một hồn. Có lẽ anh ta không thể xuất hiện ban ngày cũng nên, nhưng mà mặt anh ta tôi dám khẳng định là còn nhăn nhúm khó coi hơn cả cái bản mặt của tôi hiện giờ. Trước sự ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa của tôi cùng tên mục hồn đang thập thò trong kia, thì là một Thiên Phúc đang rất chi là đắc ý. Tôi tò mò không biết ai đã đặt tên cho anh ta vậy. phải đặt anh ta cái tên là Thiên Họa mới đúng. Bởi vì anh ta cứ hễ đến đâu lại gây họa to đến đó, mang tai họa đến cho người người, nhà nhà. Đứng ngẩn người ra vậy, nhanh vào đây giới thiệu cho mẹ đi chứ. Giọng nói của mẹ làm tôi tỉnh lại trong cơn mụ mị. Không thể để hai kẻ không phải là người này đến gần làm hại mẹ tôi được. Tôi không nói không rằng, nhanh chân đi vào, kéo tên Thiên Phúc kia một mạch, rồi ném lên xe lái đi trước sự ngỡ ngàng của mẹ tôi. Lái một đoạn dài, tôi mới dừng lại ven đường, rồi kéo anh ta xuống. Lúc này tôi mới nhận ra là Thiên Phúc này không khác gì người thường. Tai anh ta rất ấm, thậm chí còn có thể nghe rõ mạch đập trên cổ tai anh ta. Em làm gì vậy? Nè anh ơi, tôi mới là người phải hỏi anh đó. Tại sao lại đến nhà tôi? Mẹ tôi có liên quan gì tới anh mà anh lại muốn làm hại bà chứ? Tôi tức giận, dùng sức bóp tai Thiên Phúc. Nhưng anh ta nghe vẻ chẳng có gì là đau đớn, mà còn rất tận hưởng, đưa cả tay còn lại cho tôi nắm nè. Tôi đâu có ý định làm hại mẹ em chứ. Không phải điều nói, ai cũng muốn làm thân với gia đình người yêu trước sau. Tôi cũng đâu ngoại lệ. Nè, anh đâu phải là con người bình thường. Anh làm ơn tránh xa tôi và gia đình tôi, có được không? Nhưng mà nếu anh là người bình thường á, thì anh cũng là trai điểu. Anh đừng có bám lấy tôi nữa, chúng ta không có phù hợp đâu. Tôi kỳ thị anh ta ra mặt, nhưng có vẻ da mặt anh ta dày lắm, nên vẫn cười nói. Em tốt nhất nên thỏa hiệp đi, trước khi tôi dùng vũ lực cho em. Có thể lúc này tôi tốt tính, nhưng mà lát nữa sẽ không còn như thế nữa đâu. Anh đùa tôi đó hả? Con người tôi chưa đùa ai bao giờ. Thiên Phúc vừa nói xong thì bước qua hàng rào chắn mà đi xuống hồ. Tôi chạy theo nhìn anh ta. Rõ ràng anh ta vừa bước qua đây cơ mà. Bên dưới là hồ nước. Lẽ nào anh ta lặn nước hay là tàn hình sao? Nhưng rõ ràng anh ta rất giống con người. Bỏ đi, quay về nhà trước đã. Lúc này tôi mới nhớ tới tên mặt đen mục hồn đang ở nhà mình, mà cuống cuồng lái xe về. Ai ngờ vừa mới tới cửa đã nhận ra điềm không lành. Cửa nhà đã đóng im ỉm, bên trong cũng im lặng bất ngờ. Tôi lao vào đập cửa, thậm chí gọi lạc cả giọng, vẫn không có ai phản hồi. Tôi lo lắng vô cùng, chỉ hận mình không có sức mạnh để dỡ cánh cửa này xuống. Đến lúc cánh cửa kia được mở ra thì lại do Thiên Phúc đạp đổ. Bên trong đồ đạc nát bươm, rõ ràng là hiện trường của một trận chiến. Mẹ, mẹ ơi! Tôi cất tiếng gọi mẹ. Mẹ ơi, mẹ không sao chứ? Mẹ tôi đang trốn trong gầm bàn. Không khí trong nhà lạnh tanh khiến cho tôi dựng cái tóc gáy. Tôi ôm chầm lấy mẹ đang run rẩy mà an ủi. Mẹ đừng sợ, đừng sợ. Ma quỷ lộng hành, rõ ràng trong nhà có dán bùa rồi kia mà. Mẹ không nghĩ là bà ta lừa tiền của nhà mình suốt bao nhiêu năm qua sao? Có khi bà ta đưa cho chúng ta toàn là bùa giả không đó. Thấy mẹ trợn to mắt ngạc nhiên, như không thể dám tin nhìn mình, tôi bèn gật đầu chắc nịch. Thật đó, nếu không thì sao chúng ta đã bị mấy lần. Mẹ bị tôi thao túng tâm lý, cho nên nhiệt tình gật đầu. Thiên Phúc đi vào, anh ta đang lục lọi từng ngóc ngách xem con ma kia nó đang trốn ở đâu. Rồi anh ta nói, mau đưa mẹ ra ngoài. Tôi hiểu ý, có lẽ anh ta không muốn mẹ tôi biết anh ta không bình thường, hoặc là con ma này là do anh ta đưa đến để giở trò anh hùng cứu mỹ nhân cũng không chừng. Tóm lại, không hiểu vì sao mà tôi lại không hề nghi ngờ một đồng làm. Hễ có chuyện gì là tôi lại nghĩ ngay đến tên Thiên Phúc gian xảo này. Vừa mới đưa mẹ tôi ra khỏi cửa thì cánh cửa đã đóng sầm lại. Nhưng ngay sau đó, tôi lại nhìn thấy một bóng dáng mờ của một hồn đang đi vào, xuyên qua cánh cửa dày cộp kia. Nè! Tôi buộc miệng gọi với theo. Nhưng mẹ đã kéo tôi lại. Con gọi ai vậy? Con có đừng có làm mẹ sợ nha. Trước sự sợ hãi của mẹ, tôi không đành hù dọa bà thêm. Nếu như bà biết được tôi nhìn thấy cái vị trời ơi đất hỡi mà ai cũng sợ hãi kia, thì chắc bà ngất luôn tại chỗ mất. Tôi nheo mắt, chắc chắn bản thân không nhìn nhầm khi đã thấy một hồn quất hẳn sau cánh cửa kia, thì mới lắc đầu nói: À, không, con chỉ định nói chuyện với Thiên Phúc thôi. Chỉ một lát sau, tôi nhìn thấy một hồn đưa theo một con ma vừa tiến ra tới cửa đã biến mất. Tiếp theo sau đó là Thiên Phúc mở cửa. Trong bộ dạng của anh ta có hơi nhếch nhác. Tôi thầm nghĩ tên trai điểu này lại đóng kịch nữa rồi. Mẹ tôi thấy Thiên Phúc đi ra, liền sốt sắng chạy tới hỏi: Không sao chứ? Cậu không sao chứ? Không sao bác ấy, cháu vẫn ổn. Cảm ơn vì đã lo lắng cho cháu. Lại sặc mùi giả tạo. Mẹ tôi nhìn vào bên trong nhà với đống đồ đạc còn loạn hơn cả ban nãy mà ái ngại nói: Thứ bên trong kia là gì vậy con? Bác sợ quá. Không có gì nhiều đâu bác ạ. Chỉ là một con ma đấu kỵ mà thôi. Mấy tấm bùa dán trên cửa này của bác có vẻ không có nhiều tác dụng lắm hả? Thiên Phúc vừa nói vừa tiện tay chỉ lên mấy tấm bùa của cô Hương Lệ dán trên cửa. Mẹ tôi lắc đầu có vẻ không tin. Không thể nào, không thể nào được đâu. Không sao, nếu như bác tin tưởng cháu, cháu sẽ cho bác bùa mạnh hơn, đảm bảo không có bất kỳ ma quỷ nào dám bén mảng vô nhà đâu. Nghe thấy Thiên Phúc nói vậy, kèm theo câu chuyện vừa xảy ra lúc nãy, thì có vẻ như mẹ tôi đã dần tin anh ta thì phải. Nhưng không đợi mẹ kịp nói thì tôi đã chặn miệng: Không cần đâu. Dù sao tôi vẫn tin cô Lệ hơn là cái tên ác ôn điểu giả này, đặc biệt càng không muốn mẹ tôi bị dính dáng tới anh ta. Nhưng mẹ lại mắng tôi: Con không biết lúc nãy mẹ sợ và nguy hiểm như thế nào đâu. Chẳng lẽ con còn không lo cho mẹ bằng chàng rể chưa qua cửa này sao? Tôi hoài nghi, không biết liệu có phải tên Thiên Phúc này có tài lẻ gì hay không, nên cũng im lặng tạm thời không nói gì thêm. Mà tên Thiên Phúc không biết có mưu đồ gì mà lại công khai khoe khoang về việc anh ta là thầy pháp có đạo hành cao gì đó. Xem như tôi và hắn cứ phải dây dưa với nhau. Nhưng vì để thoát khỏi cái cảnh đó, tôi lại trốn trong tiệm áo cưới, không dám bén mảng về nhà. Mặc dù nghe bóng gió mẹ tôi gọi điện thoại nói rằng anh ta ngày nào cũng đến lấy lòng mẹ tôi, nhưng mẹ bảo tôi về nhà thì tôi lại lấy cớ bận việc không về. Thực chất là tôi cũng đâu có dám mở cửa, sợ cái cô gái kia lại đến. Đột nhiên tôi nghĩ đến cô ta, thế là tôi quyết định chơi cái tên Thiên Phúc này một vố. Tối hôm đó tôi gọi điện cho cổ, sau đó lại lừa Thiên Phúc đến cửa tiệm của tôi. Thế nhưng đã hơn 11 giờ tối, cô gái kia đã chờ ở đây rất lâu, sốt hết cả ruột mà anh ta vẫn không đến. Cô gái không hiểu sao cứ nhìn đồng hồ mãi, cảm giác như thời gian càng trôi thì cô ta càng gấp vậy. Tôi thắc mắc cô ta chẳng phải là ma hay sao? Sao cô ta lại sợ ban đêm? 11 giờ 50 phút khuya, Thiên Phúc vẫn chưa có dấu hiệu tới. Cô gái kia đứng phắt dậy nói: Tôi không đợi được nữa, tôi về trước đây. Sau khi nói xong thì gấp gáp chạy đi, như thể sợ trễ xe buýt vậy. Thế nhưng lúc này tôi đã nhìn thấy một bóng người xuất hiện ở trước cửa, là Thiên Phúc. Lúc anh ta đẩy cửa bước vào cũng là lúc cô gái kia sắp xuyên qua tấm kính. Tôi thấy thế liền chạy theo gọi với: Nè cô ơi, anh ta đến rồi kìa. Nhưng không hiểu sao cô gái kia lại giả điếc và cứ thế cắm đầu chạy đi. Còn Thiên Phúc thì lại vội vã đi vào, ôm lấy tôi, che khuất tầm nhìn, mặc cho tôi chửi mắng vụng vẫy. Mấy phút sau anh ta mới buông tôi ra rồi nói: Có những thứ không nên nhìn thì đừng nhìn. Thiên Phúc bỏ dở câu nói. Tôi lại linh cảm có điểm xấu rồi. Quay đầu lại nhìn, đúng là điểm xấu thật. Một hồn đang đứng một đống phía sau lưng tôi. Vẻ mặt anh ta cau có, khó chịu nói: mày không có việc gì làm sao? Sao cứ đến tranh vợ với tao là thế nào? Nè bạn ơi, mình ôm vợ mình nha. Vợ nào của bạn mà giành? Một hồn tức đến nổi trán nổi gân xanh. Anh ta nói: miệng chó không mọc được ngày vôi. Rồi tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ. Lễ độ thì tao chưa cần thấy, nhưng tao thấy mày đang tức điên lên kia kìa. Dân, rốt cuộc hai người cứ nói mãi chuyện gì vậy? Tôi nói cho hai người biết, tôi không biết hai người nhận nhầm tôi là ai mà lại tranh giành nhau. Nhưng tôi là con người, sống ở thời có luật pháp nha. Hai người không thể sử dụng luật ma quỷ với tôi được. Hai người kia quay mặt nhìn nhau là không thể tin được. Là do bọn họ không thèm chơi luật với con người, hay là do bọn họ quá ngạo mạn và tính chiếm hữu cao? Vậy nha, nếu như muốn cái gì thì mấy người đi báo công an, rồi chúng ta ra tòa mà nói chuyện. Cẩn thận! Tôi còn chưa nói xong thì một hồn đã hét lên. Sau đó anh ta đưa tay ôm ngang eo tôi kéo đi. Lúc này tôi mới nhìn thấy cánh cửa kính của tôi đã bị tông nát bươm, từng mảnh kính vụn vỡ đang rơi xuống đất. Nếu như mà một hồn không kéo tôi kịp thì chắc giờ này tôi đã ăn vài nhát kính găm lên người rồi. Thiên Phúc nằm sấp dưới đất, trên người chi chít những kính là kính, trông không khác gì con nhím. Máu me từ trên người chảy xuống những mảnh kính vỡ đỏ thẫm. Bị đâm như thế mà mặt anh ta vẫn cứ trơ ra, thậm chí còn tỉnh bơ, lấy tay trút từng mảnh kính một vứt ra ngoài. Cẩn thận sau lưng! Cả ba vẫn chưa xác định được hung thủ vừa làm nát bấy cái cửa kính dày cộp kia là ai thì một hồn lại hét lên. Thiên Phúc mặt nhăn nhúm, lăn lộn 7749 vòng vào gần chân của chúng tôi để tránh cái thứ vừa vào. Cúp điện rồi, không trùng hợp tới vậy chứ. Tôi hoảng loạn bấu chặt tay một hồn, giờ này chỉ có thể trông chờ vào hai bọn họ bảo vệ mình mà thôi. Tôi không tin ở chung với hai kẻ dữ dằn này thì còn có thể bị thứ gì làm hại. Không gian tối thui, im lặng như tờ. Chúng tôi vẫn chưa xác định được kẻ địch là ai. Bên dưới chân tôi, Thiên Phúc vẫn đang ra sức trút mấy mảnh thủy tinh ra khỏi người. Vẫn nghe thấy tiếng thủy tinh va chạm với nền nhà, tạo nên âm thanh len keng. Tôi phát hiện hai người bọn họ không có ai thở, hay là do tôi thở mạnh quá cũng không biết nè. Lúc này đây một hồn đột nhiên đưa tay bịt mũi tôi, vì vậy mà tôi cũng cố thở nhẹ lại hết sức có thể. Không nghe thấy tiếng thở như trâu của tôi thì mới bắt đầu nghe thấy tiếng thở khì khò gấp gáp từ bên ngoài màn đêm đen kịch kia. Mảnh vỡ thủy tinh cuối cùng găm trên người Thiên Phúc được lấy ra. Anh ta hùng hồn đứng dậy nói: là kẻ nào đến, Thiên Vương hay Diêm Vương thì cứ mạnh dạn xuất hiện. Lê Thiên Phúc này dám nghịch thiên cải mệnh thì còn sợ cái gì nữa chứ. Tiếng thở khò khè mỗi lúc một gần, chứng tỏ cái thứ kia đã đến rất gần. Đột nhiên có một ánh sáng xanh mờ mờ chiếu về phía đó. Ánh sáng đang chiếu vào một con chó mực to lớn. Tôi quay đầu tìm ánh sáng kia, hóa ra lại là từ hai mắt của một hồn. Hay nói cách khác, chính là hai mắt anh trong đêm tối sẽ biến thành màu xanh sáng trực, soi vào thứ đối diện. Quá trả là tay sai của Diêm Vương sao? Bao nhiêu năm nay bắt tao không được mà vẫn chưa bỏ cuộc sao? Thiên Phúc hừ lạnh nói. Con chó mực kia đáp lời: hay cho một hồn mi lại dám cãi lệnh Diêm Vương. Mi chẳng những không đưa Thiên Phúc về dưới mà còn cùng hắn ở chung một chỗ. Con chó đưa mũi ngửi ngửi, sau đó kinh ngạc nói: một con người, sao cô ta ở chung với hai người bọn mi mà vẫn chưa chết hả? Nhưng không sao, nhân đây để ta đưa cả ba bọn mi về dưới một lượt vậy. Ngông cuồng, hôm nay có ta ở đây, ta muốn xem ai dám đưa cô ấy đi. Tôi còn tưởng một hồn tắc đại khi gặp con chó, nào ngờ anh ta lại đột nhiên nghiêm túc. Con chó lại nói: chỉ là đưa một người bình thường thì có là gì? Hôm nay nếu như ta đã đích thân lên đến đây thì cả mi và hắn ta cũng đưa đi luôn. Con chó to mồm gớm hả? Vậy ta nói đã miệng chó thì sao nói được tiếng người? Hôm nay ta mới tin điều đó đó. Còn nói sằng bậy, cẩn thận tao rọ mõm mày lại đó biết chưa. Quay về nói với Diêm Vương nhà mày rằng Lê Thiên Phúc tao ở trên này lộng hành lắm rồi, có bản lĩnh thì tự mò lên đây mà bắt tao về. Chị bạn chúng ta thử xem, ta có bản lĩnh bắt tất cả các ngươi về dưới quy tội hay không, để coi các ngươi có bằng một con chó hay không. Vừa nghe con chó mực nói xong, Thiên Phúc lại làm bộ cuống cuồng đi tìm. Gậy của ông đâu? Anh tìm gậy làm gì chứ? Chó nó cắn tới nơi rồi kìa. Tôi tức tối mà la lên. Vậy mà Thiên Phúc còn cười ngả ngấn. Tôi tìm gậy, đánh chó phải đánh bằng gậy chứ, vậy nó mới chuẩn bài. Nè, anh làm gì đấy chứ? Anh ta bận đi tìm gậy rồi. Tôi cuống cuồng kéo tay một hồn. Tôi không muốn bị chó cắn đâu, mà cái này còn là chó địa ngục nữa. Trái lại với sự lo lắng của tôi, một hồn chỉ nhỏ giọng nói: đánh chó là nghề của anh ta, tôi không đánh chó. Ê, nói cái gì vậy tên ma quỷ kìa? Mày nói anh đây chỉ xứng đánh chó thôi sao? Mặt của Thiên Phúc rất là tức giận. Một hồn vẫn rất tự tốn: tùy anh nghĩ. Con chó thì đang rất hung hăng, muốn nhai đầu hết tất cả chúng tôi. Nhưng hai con người kia lại chẳng thèm lo lắng hay gấp gáp gì. Hai bọn họ không sợ, nhưng mà tôi thì sợ. Bây giờ hai anh có đánh chó hay không? Không thì cho tôi mượn cái gậy. Bà đứa bày nói nhảm gì vậy? Muốn tự đi theo hay là ta trói đưa đi? Con chó mực vừa mới nói xong thì không biết từ đâu mà Thiên Phúc đã có được cây gậy. Anh ta tặng cho con chó một gậy vào đầu ngay tức thì. Con chó giận sôi bọt mép: ta là lính thần cận của Diêm Vương, mày mi dám hỗn xược như vậy sao? Lính thần cận con mẹ gì, tóm lại chỉ là chó sai thôi mà. Nghe Thiên Phúc nói xong câu này thì con chó giận thật sự rồi. Nó vung cái đuôi lên một cái, từ đâu mà từng đốm lửa nhỏ bay tứ tán về phía này. Thiên Phúc một thân một mình, anh ta thoát cái đã lộn nhào về phía sau con chó. Còn một hồn thì bận ôm tôi, nên anh ta đành phải đứng yên tại chỗ. Tôi nhìn ngọn lửa đang bay tới mình mà gấp gáp nói: anh không chạy thì tôi chạy một mình đó. Nói xong thì chạy nhanh còn kịp, nhưng đã bị một hồn nắm cổ áo kéo lại. Anh ta không chút nào vội vã, cứ thế biến từ trong tay ra một cây gậy, chắn xuống đất trước mặt chúng tôi. Tôi không khỏi mở mang tầm mắt, tam quan ngay lúc này chắc có lẽ được thay đổi không ít rồi. Nhìn cái cây gậy kia thì tôi đoán chắc 8 phần giống như lưỡi hái của tử thần chứ không đâu. Những đốm lửa bay gần tới chỗ chúng tôi thì khựng lại, sau đó rơi hết xuống đất và bắt đầu lan ra cháy rực lên. Giờ phút này tôi mới hiểu vì sao mà một hồn lại kéo tôi về. Có lẽ anh ta đã biết trước khi lửa chạm tới cây gậy kia của anh ta thì sẽ biến thành như vậy. Tôi thở phào, xích chút nữa thì biến thành người quay rồi. Lúc này thoát chết xong, tôi mới nhớ tới việc nhà mình sẽ bị đám lửa này cháy rụi mất thôi. Nhưng một hồn đã nói: yên tâm đi, nhà em không cháy được đâu. Lửa này gọi là linh hỏa, chúng chỉ có thể thiêu cháy rụi linh hồn con người, chứ không ảnh hưởng tới đồ vật. Bởi vì quất trong đám lửa nên không thể nhìn thấy. Đến lúc nhìn thấy thì Thiên Phúc và con chó mực kia đang ôm nhau giật lộn kịch liệt. Tôi biết Thiên Phúc không phải là ma quỷ, cũng không phải con người bình thường, nhưng không thể biết được rốt cuộc anh ta là loại gì. Nếu như nói anh ta là pháp sư thì cũng không thể nào đạt tới trình độ có thể giao tiếp với một hồn một cách bình thường, hay thậm chí còn ôm nhau vật lộn với con chó đến từ địa phủ kia. Chốt cuộc anh ta là hạng người gì vậy? Con người anh ta nham hiểm và xảo trá, cùng với nguy hiểm tới mức quỷ thần cũng phải kiêng dè. Em tốt nhất hãy tránh xa anh ta ra, ít nhất là cố gắng cho đến khi anh có thể đường hoàng trước em về nhà dưới sự chứng kiến của thánh thần. Nói cái gì vậy chứ? Sao hai người toàn nói mấy câu kỳ lạ, tôi nghe không hiểu gì hết á. Nhưng mà anh không ra ngoài kia giúp đỡ anh ta hay sao? Tôi nghe mấy lời sánh súa này không có quen, tại vì gần 30 năm cuộc đời tôi chưa từng được nghe lần nào cả. Một hồn vẫn bình thản như cũ, anh ta chỉ nhẹ lắc đầu. Không cần đâu, Diêm Vương lên đây còn chưa chắc là đối thủ của anh ta, huống chỉ là một con chó săn vô năng chứ. Nghe một hồn nói thì có vẻ như Thiên Phúc rất mạnh, nhưng cái cách mà anh ta nói về sức mạnh kinh khủng khiếp đó, sao thật nó nhẹ nhàng, mà khi anh ta nói về con chó mực kia thì lại tỏ vẻ khinh miệt đáng kể. Vậy anh thì sao? Anh có sức mạnh như thế nào? Đối với loại câu hỏi này, một hồn không trả lời. Có lẽ anh không thích tự đánh giá bản thân. Tiếng kêu của con chó mực cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi. Tôi rướn cổ lên nhìn. Lúc này ngọn lửa trực trở kia đã tàn lụi đi, giống như cái cách mà Thiên Phúc vạn cổ cho nó nằm im vật ra vậy. Tôi kinh ngạc bụm miệng. Một hồn lúc này mới thả tôi ra và tiến lại gần hỏi Thiên Phúc. Giết nó luôn rồi sao? Thiên Phúc bỏ con chó ra, trông nó rõ ràng còn to gấp đôi người anh ta, nhưng anh ta lại có thể một tay vặn cổ nó ngon lành. Bất giác tôi sợ cái cổ của mình, nếu như không cẩn thận mà cứ hỗn hào với anh ta thì có khi nạn nhân tiếp theo là tôi cũng nên. Thiên Phúc phủi quần áo bị dính lông lá rồi không vui nói. Nhìn xem nó chết hay chưa. Một hồn chẳng nói gì, chỉ ngồi xuống rồi sờ vào đầu con chó. Không biết bằng cách nào đó, do trời tối tôi không nhìn rõ, con chó mực từ từ biến mất đi. Sau khi con chó biến mất thì điện đốm tự động sáng lên. Lúc này nhìn rõ mặt của Thiên Phúc đúng là hơi buồn cười, đầu tóc rối tung rối mù. Bị thì hay rồi, đến lúc hoạn nạn chỉ lo ôm người, bỏ tao ôm con chó hồi hám chết tiệt kia. Nhớ lấy ân tình này đó, nó đến là để tìm mi chứ không phải tìm ta đâu. Tôi muốn hỏi về cô gái kia, nhưng Thiên Phúc đã đi quá nhanh, mới đây đã khuất mất tâm sau cánh cửa. Còn lại tôi với một hồn cứ lúng túng nhìn nhau. Mãi một lát, anh ta mới đưa cho tôi một sợi lông vũ rồi nói, mang theo cái này bên người đi, lúc nguy hiểm còn có thể tránh được. Tôi nhìn chiếc lông sặc sỡ mà không khỏi nghi ngờ. Đừng bảo lúc tôi gặp nạn nó sẽ biến thành con chim để đưa tôi bay bay chứ. Nó không có biến thành chim được đâu, nhưng mà đừng nghi ngờ, nó nhất định sẽ giúp được em đó. Một hồn biết tuốt làm cho tôi hơi sượng. Thế anh thì sao? Tôi là hỏi anh ta rốt cuộc có thân thế như thế nào, nhưng anh ta lại trả lời một nẻo khác. Tôi không thể túc trực bảo vệ em được, tôi cần phải hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng để có thể lấy được thuốc giải lời nguyện kia. Trải qua mấy chuyện như thế này, bây giờ cách nhìn của tôi đột nhiên trở nên kỳ lạ lắm. Ngày hôm sau sáng sớm, tôi đã tới tìm cô Hương Lệ để hỏi về một hồn và Thiên Phúc. Cô không biết rõ về tên một hồn kia lắm, chỉ biết hắn ta là kẻ chuyên bắt hồn người đến và những ma quỷ sống lên mà thôi. Còn về Thiên Phúc, con có thể trách cô cũng được, nhưng cô tuyệt đối không dám nói ra danh tính và lai lịch của anh ta đâu. Nghe cách gọi có chút kỳ quặc, tôi bèn hỏi, con để ý mấy lần rồi á, sao cô cứ gọi Thiên Phúc là anh ta vậy? Lẽ nào anh ta nhiều tuổi rồi sao? Cô Lệ im lặng, sau đó bày ra bộ dạng giằng xé muốn nói nhưng rồi lại thôi. Tôi biết cô Lệ này biết nhiều hơn những gì bà ta nói, nhưng chẳng qua là vì e sợ điều gì đó mà giấu giếm thôi. Đột nhiên tôi nhớ tới cái vụ bùa dán ở cửa nhà mẹ tôi. bùa con dán ở cửa nhà cháu không có hiệu quả. Mẹ con đã hai lần bị ma vô nhà rồi. Tên Thiên Phúc kia lại muốn dụ dỗ mẹ con dùng bùa của hắn. Cô có cách gì hay không? Không thể nào được đâu. Bùa của cô ma quỷ bình thường tuyệt đối không thể phá được. Trừ phi... Trừ phi cái gì? Cô nói nhanh đi. Trừ phi là kẻ nào đó đã đưa bọn chúng vào. Đưa bọn chúng vào hả? Lẽ nào là tên Thiên Phúc kia sao? Cô không có chắc đâu. Để tốt cho con á, thì trước tiên đừng có hành động và suy đoán lung tung. Chờ xem một thời gian nữa đã. Chờ đợi. Rốt cuộc cái câu chờ đợi này có ý nghĩa là gì? Tại sao nhiều người bảo tôi chờ đợi như thế chứ? Nhưng mà không chờ đợi thì có thể làm gì? Tôi chỉ là một người trần mắt thịt, vô tình nhìn thấy ma quỷ mà thôi. Tôi nghĩ kỹ rồi. Không phải tôi mở thiên nhãn hay thần nhãn gì đâu. Tôi chắc là bị yếu vía, cho nên bị bọn chúng tìm đến mà thôi. Tuy là nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng tốt là như vậy, nhưng tôi cứ không ngừng nghĩ về giấc mộng kia và cả cái vết trên trán của mình. Cái vết này chỉ cần ướt nước thì sẽ hiện lên. Và khi nó hiện lên thì tôi sẽ lại nhớ tới giấc mơ ấy. An Nguyên công chúa. Tôi quyết định đi lục lọi lịch sử, tìm ra quá khứ của nhân vật này. Dù sao không có gì có thể chắc chắn là tôi sẽ không nằm mơ nữa. Nên cái gì nên đến rồi thì cũng đến mà thôi. Tôi không ôm hy vọng gì cả, không trông mong, cũng chẳng trốn chạy. Cho nên có chuẩn bị trước một chút cũng tốt, đỡ đến lúc đó không biết phải đối phó như thế nào. Nhưng chắc là do mấy ngày gần đây trải qua nhiều việc quá mà tôi bắt đầu thấy mệt mỏi. Vừa mới mở máy tính thì đã cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Một đêm không mộng mị, sáng hôm sau tinh thần của tôi thoải mái hẳn. Tuy rằng tôi không mộng mị, nhưng mà có người khác mộng. Sáng sớm đã bị mẹ tôi gọi về nhà, mà trùng hợp là cô Lệ cũng đang ở đó. Quá ra có khách hàng tới tìm cô Lệ, sau đó bà ta lại dắt khách tìm tới nhà mẹ tôi. Nói thật, khi nhìn thấy người đàn ông lạ mặt kia và cái thứ anh ta đã mang tới tận nhà mẹ tôi thì tôi có hơi giận. Nhưng cô Lệ lại ra sức khuyên nhủ tôi rằng không có sao cả. Còn chưa kịp ngồi xuống ghế, tôi đã bực dọc nói: Sao đây? Nhà tôi sao lại trở thành nhà bói toán vậy? Là cô ấy sao? Đối diện với sự tức giận của tôi, người đàn ông kia lại có vẻ mừng rỡ hỏi. Tôi định tiếp lời, nhưng cô Lệ đã ngắt ngang. Đúng rồi, chính là cô ấy đó. Cháu thì làm sao cô Lệ? Đừng có giận, ngồi xuống đây rồi cô kể cho cháu nghe. Hương Lệ kéo tôi ngồi xuống ghế, sau đó nhẹ nhàng nói: Cậu ấy đến tìm cháu may áo cưới. Đùa con hả? Con nghỉ nghề rồi, không có ma giá gì nữa. Đặc biệt là không dính dáng gì tới mấy con ma hết. Cô và anh ta hãy đi khỏi nhà con giùm. Tôi vừa mới ngồi xuống thì lại đứng dậy đuổi khách. Mẹ tôi ngỡ ngàng, vội ngăn cản: Nè con làm gì vậy? Mẹ không biết đâu. Cái đám người này chính là nguyên nhân dẫn dụ ma quỷ vô nhà chúng ta đó. Tôi đi ra mở cửa đuổi khách nhiệt tình. Người đàn ông kia sốt ruột, vừa muốn ngồi lại vừa muốn đứng dậy. Duy chỉ có cô Lệ là vẫn chung thủy ngồi đó, không có dấu hiệu nào muốn đi. Làm sao mà con dám chắc là đuổi chúng tôi đi rồi á thì ma quỷ không tìm tới nhà con nữa? Con còn chưa hiểu sao? Con đã dính vào cái phi vụ ma quỷ này rồi, và con chính là tất cả nguyên nhân của những chuyện này. Bây giờ con chính là người buộc dây, cho nên chỉ có con mới có thể tháo dây mà thôi. Con muốn tránh xa mấy cái chuyện này thì căn bản là không thể. Con không làm gì. Đừng hòng có ai sai bảo con làm việc gì hết. Tôi chống cự, nhưng cô Lệ lại cười nói: Con không làm gì. Đúng là kiếp này không có làm gì. nhưng con có chắc là kiếp trước không làm gì hay không? Có những mối nhân duyên từ kiếp trước vốn đã được trời đất thánh thần làm chứng, con muốn chối bỏ là điều không thể. Ơi, cô lại bắt đầu nói mấy cái câu kỳ lạ đó rồi đó. Đừng chối bỏ, con không thể chối bỏ đâu. Rõ ràng con là người biết rõ hơn ai hết con đang gặp những chuyện gì mà, có đúng không? Câu nói này của cô Lệ làm cho tôi câm nín. Rõ ràng là tôi chỉ đang cố trốn tránh, vẫn chưa chấp nhận được rằng những gì xảy ra với tôi là sự thật. Cô Lệ thuyết phục tôi một lát, tôi cũng đồng ý ngồi xuống nói chuyện. Tôi hỏi: anh lại xảy ra chuyện gì mà cần tôi mang áo cưới? Đêm trước tôi nằm mơ, giấc mơ của tôi như thế này. Trong đêm khuya thanh vắng tĩnh mịch, khi tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Đó là một cô gái. Cô ta bước đi khập khiễng, trông rất quái dị, đang từ bên ngoài xa tích đi vào trong làng. Nơi đây là vùng quê thanh bình, đêm nay cũng là một đêm trăng khuyết. Những cơn gió lao xao làm lay động những bụi tre quanh đường làng. Thoạt nhìn bóng dáng kia như thể muốn lay theo những ngọn tre. Tân nhìn thấy bóng người kia càng đi càng gần, sau đó đột nhiên dừng trước cửa một ngôi nhà. Trông quen quá, kia chẳng phải là nhà của người yêu cũ của anh sao? Người yêu cũ của Tân tên là Mai. Cô ấy rõ ràng đã đi lấy chồng nước ngoài 15 năm rồi kia mà. Sao bây giờ vẫn còn mơ thấy nhà của cô ấy chứ? Chỉ vỏn vẹn như thế, anh thức giấc trong sự bàng hoàng. Nhưng khi nhìn lại người vợ hiện tại của mình đang nằm ngủ ở bên cạnh, thì anh cũng dặn lòng không được suy nghĩ lung tung. Dù sao cũng là chuyện quá khứ rồi. Nhưng sáng hôm sau, anh lại nhận được điện thoại từ gia đình ở quê, nói rằng đêm qua Mai đã về nhà báo mộng, nói cô ấy đã chết cách đây rất lâu rồi. Tân đổ mồ hôi hột. Vậy giấc mơ đêm qua, lẽ nào người mà anh nhìn thấy chính là Mai sao? Hỏi thêm thì anh mới biết Mai báo mộng nói rằng cô ấy lấy chồng không lâu thì bị đánh đập hành hạ dã man. Thậm chí cả nhà chồng kia còn chia nhau ngủ với cô, mỗi người một đêm. Đã như vậy, một lần nọ họ vô ý đánh cho cô bị gãy một chân, nhưng lại không đưa đi bệnh viện, mà chỉ chăm chăm hưởng thụ xác thịt cô. 10 ngày sau đó vết thương nhiễm trùng nặng, kèm với đau đớn tột cùng. Cuối cùng Mai ra đi nơi đất khách quê người. Tân đột nhiên rơi nước mắt. Vậy ra rõ ràng bóng người khập khiễng đêm qua anh mơ thấy chính là Mai rồi. Nhưng chuyện chưa đâu vào đâu, thì đêm hôm sau cả nhà anh lại gặp chuyện. Vợ anh nửa đêm đi vệ sinh lại hét toáng lên, sợ hãi nói rằng có ma. Nhưng đến khi Tân chạy vào thì chẳng thấy cái gì. Rồi sau đó, khi Tân vừa chợp mắt, thì cô lại hét lên nói rằng có con ma què đang kéo chân mình xuống khỏi giường. Mấy đêm ròng rã như thế, đêm nào Tân cũng phải thức trắng vì sự kỳ lạ của vợ mình. Cô luôn nói có một con ma nữ bị què đến tìm mình, khiến cho cô không tài nào dám ngủ. Bộ dáng bây giờ cũng chẳng khác gì con ma là mấy. Vốn ban đầu Tân không tin lắm, nhưng vợ anh cứ nhắc đi nhắc lại con ma bị què, nên anh bắt đầu có suy nghĩ liều lĩnh. Có lẽ nào con ma đó chính là Mai. Vì vậy anh tìm đến cô Lệ bối một quẻ. Nào ngờ cô phán ngay đúng thật là Mai, người yêu cũ của anh. Thế nhưng cô ấy ôm cố chấp muốn gả cho anh, muốn mặc áo cưới một lần mới cam tâm đi xuống dưới. Cô Lệ còn nói Mai rất vất vả, trả giá rất đắt mới có thể về được quê hương. Nếu như cưỡng ép cô ấy đi cũng được, nhưng như vậy sẽ hao tổn âm đức của cả Tân và bà ta. Vậy nên cô lại tìm cháu để mai áo cưới cho ma sao? Mấy lần mai áo cưới cho ma, có lần nào tôi được sống yên ổn đâu, nên lần này tôi kiên quyết từ chối. Cô gái à, xin cô làm ơn giúp tôi có được không? Cô ấy đã khổ sở như thế rồi, nếu như ai cũng có thể mai áo cưới thì tôi không đến làm phiền cô chi. Nhưng mà thầy nói chỉ có cô mới có thể mai ra áo cưới, làm yên lòng người chết được. Yên lòng cái con khỉ. Tôi nhớ lại cô dâu ma kia mà không khỏi ngán ngẩm. Tôi thì ngày đêm còng lưng mai áo cho cô ta, tiền còn chưa nhận được đồng nào. Cô ta đã cho tôi ăn hành bao nhiêu lần rồi. Nói đến tiền, đột nhiên tôi nhớ ra một chuyện, bèn hỏi cô Hương Lệ. Sắp tiền vàng mã có ghi tên định công, cô còn giữ hay không? À, vẫn còn. Sao vậy? Không sao, cô giữ giúp con nha. Có lẽ đến lúc nào đó con cần dùng đến. Nè nè, con điên rồi sao? Sao muốn xài tiền đó làm cái gì? Mẹ đừng có lo, con xài cho việc âm, chứ không có gì đâu. Vậy cô có thể giúp tôi không cô gái? Cô Lệ cũng khẩn thiết nhìn tôi. Mà tôi thừa biết bà ta được bao nhiêu lợi từ mấy việc tôi giúp không công, còn mang họa vào thân kia. Giả vờ suy nghĩ, tôi nói: nhưng mà trước tiên tôi phải biết giá trị của mình nằm ở đâu và lý do gì. Tôi đặc biệt chỗ nào để có thể may áo cưới cho ma? Tân sượng trân. Tôi quay sang nhìn cô Lệ. Con hỏi cô đó, con nghĩ mình có quyền được biết mà, có đúng không? Đương nhiên, làm gì có ai muốn làm không công chứ. Con không cần tiền, cái kia là điều kiện để trao đổi. Hết cách, hai bọn họ đã thương lượng cả buổi. Tôi biết bà ta ngã giá với người đàn ông tên Tân kia. Sau đó mới quay sang nói với tôi: là vì trên cổ tay phải của con có một sợi dây tơ hồng, mà sợi dây tơ hồng này á, tương truyền là của Nguyệt Lão trên trời, chuyên dùng để xe duyên. Cái này tôi đã từng nghe qua rồi, nhưng chẳng phải chuyện kia chỉ là cổ tích nhân gian thôi hay sao? Sao tự dưng lại ứng vào người tôi vậy? Mà tôi thì nói dây tơ hồng với ai? Và tại sao lại bị đeo lên tay luôn như thế này? Sao con biết cô có lừa con hay không? Những cái loại chuyện cổ tích này thì đúng sự thật được bao nhiêu chứ? Cô cũng không chắc lắm về chuyện đó. Trước đây cô chỉ nhận được thông tin về con. Bây giờ có cơ hội, cô sẽ chứng thực một phen. Đưa tay phải con đây. Cô Lệ ngồi sang cạnh tôi. Bà nắm lấy tay phải của tôi, rồi bật lửa lên sôi lại gần. Mọi người đều căng thẳng chờ đợi xem kết quả. Và trên cổ tay phải của tôi, gần ngọn lửa, đột nhiên xuất hiện một cái vòng nhỏ như sợi tơ. Và cái vết vòng kia quả thật là có màu đỏ. Cô nói trước đây là cô nhận thông tin từ người khác hả? Vậy người đó là ai? Người đó biết gì về con? Cứ nghĩ có thể yên ổn sống một thời gian nữa, nhưng không ngờ lại đến nước này. Tối nay cô sẽ đưa con đi tìm câu trả lời. Nhưng trước mắt con cần bắt tay vào việc cắt mai đi là vừa. Nè, cô hạ thấp giọng của mình xuống. Cô nghĩ mình có quyền sai khiến con sao? Tôi khá là bực bội. Dù sao sự nhẫn nhịn cũng có giới hạn. Bà ta cái gì cũng không thèm nói với tôi, ngược lại còn sai khiến tôi cái này cái kia. Nghĩ tôi đầu đất dễ bắt nạt sao? Cô Lệ chẳng thèm quan tâm tôi nói gì, mà còn vui vẻ nói: cô chỉ lo cho con thôi mà, dù sao làm sớm xong sớm không phải sao? Tôi định nói nữa nhưng lại thôi. Rõ ràng mấy lần trước là tôi làm mà bà ta được lợi. Tôi bắt đầu nảy ra một ý định xấu xa, muốn mượn tài thiên phúc xử bà ta một phố cho đỡ tức. Rốt cuộc thì còn bao nhiêu nhân tài ẩn giật xung quanh tôi với những bí mật chứ. Tôi thật sự rất nóng lòng chờ đợi cho đến tối. Trời vừa sẩm tối, phố còn chưa kịp lên đèn, cô Lệ đã đến đón tôi. Sau đó lái xe chở tôi ra vùng ngoại ô thành phố. Không khí trên xe rất quái dị và lạnh lẽo. Mặc dù tôi đã vặn nhỏ điều hòa hết cỡ, nhưng vẫn cảm thấy lạnh cống. Tôi bất an nhìn về hàng ghế sau, cứ lo sợ sẽ xuất hiện mấy vị khách không mời. Nhưng nhìn suốt dọc đường vẫn không thấy ai cả. Mà cô Lệ dường như đã nhận ra. Bà ta nói: không có ai nữa đâu, con nghĩ cô thích chơi với bọn ma lắm sao? Chuyện này cũng đâu có biết được. Tôi chưa nói hết câu thì đột nhiên cô Lệ phanh gấp, làm tôi suýt đập đầu. Tôi nhìn lên thì thấy một căn nhà trông quen quá đi, cứ như tôi đã từng thấy ở đâu rồi thì phải. Một ngôi nhà xây kiểu biệt thự cổ, nằm trơ trọi giữa những tán cây lớn. Xung quanh chẳng có lấy căn nhà nào khác, đèn đường cũng lờ mờ. Đây là ra đồng không mong quạnh nữa rồi. Tôi nhìn cái căn nhà kia mà thấy bất an không thôi. Xuống xe đi, tới rồi đó. Cô Lệ nhanh nhẩu mở cửa xe bước xuống. Tôi ái ngại, chần chừ một chút rồi cũng xuống xe. Cha mẹ ơi, không khí bên ngoài còn lạnh hơn cả trong xe, khiến cho tôi phải kéo cao cổ áo. Xuống xe rồi mới thấy đây phải gọi là lâu đài đá mới đúng. Có lẽ được xây dựng bằng đá, cho nên cảm giác lạnh lẽo hơn mấy lần. Vào thôi. Tôi gật đầu, rón rén theo sau cô Lệ đi dọc cầu thang đá lạnh lẽo lên trên. Hai bên tường cầu thang trong vắt, dưới ánh đèn nhạt tôi có thể nhìn thấy mình sôi trên tường khá là méo mó. Nhưng ngay sau đó tôi đột nhiên giật thót, thậm chí còn hét lên nho nhỏ. Bởi vì tôi nhìn thấy bên trên tường đá không chỉ có mình tôi, mà còn có thêm bóng người nữa, rất là hoàn chỉnh. Hóa ra không phải tường làm cho tôi méo mó, mà là tự tôi méo mó. Kinh khủng hơn nữa, chính là người còn lại tôi nhìn thấy, không ai khác, vẫn là tôi. Hay nói cách khác, chính là cô công chúa An Nguyên kia. Chẳng lẽ cô ta xé giấc mơ ngàn năm bước ra sao? Đến lúc tôi dụi mắt nhìn lại thì không thấy bóng dáng cô ta đâu, chỉ còn một mình hình bóng của tôi phản chiếu trên tượng đá. Và bây giờ không còn méo mó nè. Gặp ma hả? Gặp ma đã tốt rồi. Con ước chỉ gặp mỗi ma thôi, chứ đừng có gặp thêm bất cứ thứ gì khác. Cô Lệ á khẩu. Vừa đi lên mấy bậc thang đá, bên trên là sảnh lớn của ngôi nhà, nhưng lại trống trơn. Chỉ có hai cái cầu thang đá xây theo lối vòng cung nằm ở đó lạnh lẽo. Tôi bắt đầu nghi ngờ ngôi nhà này. Xây to như vậy sao không ở đi chứ? Đèn tường hai bên rất nhiều, nhưng nó cứ mang cái màu kiểu như thế nào đó, không hề sáng. Cô Lệ quan sát một lúc rồi nói: "Con chọn một cái đi." Sao tự nhiên lại có câu chuyện chọn cầu thang vậy? Chọn sai có chết không cô? Hay là con không xem nữa đâu, con đi về. Tôi vừa quay đầu muốn trở ra, nhưng có vẻ nơi này dễ vào, nhưng mà ra thì khó đây. Bởi vì nói xong câu đó, tôi đột nhiên cảm thấy căn nhà trở nên rất quái dị. Nó giống như đang động đậy, cảm giác như ở trong bụng một con vật to lớn nào đó. Từng tiếng đá kèn kẹt nặng nề di chuyển. Tôi không cần xem cũng biết chắc chắn là cửa đều bị đóng hết rồi. Giờ này tôi mới hối hận, ai đời tự dưng lại nhận lời đi vào những nơi như thế này. Đúng là liều lĩnh quá đi. Đã vào rồi thì đừng muốn ra sớm, chọn một đi. Tôi cắn chặt môi, im lặng đi tới bước lên cầu thang bên phải. Từng bậc thang cứ trơn trượt như rong rêu bám lâu ngày, nhưng tôi nhìn thấy rõ ràng là nó rất sạch sẽ kia mà. Nhìn sang cô Lệ, bà ta đi rất bình thường, mới đây đã lên tới trên rồi. Bà ấy không có vẻ gì là muốn chờ tôi, mà cứ thế đẩy cửa một căn phòng bước vào, hoặc là cánh cửa kia tự mở ra rồi kéo bà ta vào cũng nên. Trơn trượt quá khiến cho tôi té ngã. Nhưng lúc té ngã rồi, trong đầu tôi đột nhiên hiện lên rất nhiều ký ức lạ lẫm, lộn xộn. Những ký ức đó hầu như đa phần đều là cảnh chém giết nhau, máu chảy đầu rơi, đỏ cả một vùng. Tôi đau đầu không chịu được, vừa vịn tường đứng lên thì thấy cô Lệ bên kia đột nhiên bị đánh văng ra ngoài, lăn xuống mấy bậc cầu thang. Nói thật, nhìn thấy cảnh này tôi chưng hửng. Đây đâu phải phim chưởng đâu mà bay dữ vậy nè. Sau một giây định thần thì tôi tuột xuống cầu thang, rồi chạy sang leo cầu thang bên kia. Vừa đỡ cô Lệ, cô đã nói ngay: "Không sao." Rõ ràng là nhìn mặt đau lắm, nhưng bà ta vẫn cứ nói là không sao. chúng ta đi về thôi, ở đây nguy hiểm quá à. Không sao đâu, vừa rồi hắn ta chỉ đang thử cô thôi. Là sao cô? Là kẻ bên trong đó muốn xem cô có đạo hạnh như thế nào, xem có thể ảnh hưởng tới nhân gian hay không đó. Vậy là cô giả bộ ha? Cô Lệ gật đầu. Điều này làm tôi càng khẳng định bà ta không đơn giản như vẻ ngoài và những gì bà ta nói. Và mục đích đưa tôi đi tìm lịch sử vòng tơ hồng của bà ta lần này rất có thể là một công đôi việc, muốn đạt được mục đích của mình hơn là giúp tôi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Duyên Khởi Âm Dương, tác giả Tịch Hạ. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 4 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.